sống động. Nhưng dù cho như thế, trà xanh lớn vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, biểu tình thần thái không có mảy may chần chờ. Dạng này đỉnh cấp lôi kéo cục cũng chỉ có trà xanh lớn cùng Tần Vô Y ở giữa mới có thể đánh ra đến, đổi thành Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ, khẳng định liền biết chịu không được áp lực đi đầu lộ ra sơ hở. Dù là tại tương lai mình sắp là con rể trước mặt hy sinh một chút, Tạ phu nhân cũng khăng khăng muốn đem Tần Vô Y cái này cao cao tại thượng lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão cho kéo xuống nước. Cố Trường Sinh không biết trà xanh lớn chấp niệm tại sao sâu như vậy, thế nhưng hắn dưới đáy lòng yên lặng cho nàng điểm cái tán. Tu tiên giới anh hùng, đăng tràng. Các ngươi có lẽ kiếm lời nhỏ, nhưng tóc vàng vĩnh viễn không lỗ. Đánh, đánh lên, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Cố Trường Sinh một bên im lặng không lên tiếng nuốt nước bọt, nghiên cứu có quan hệ mọi thứ sửa lực cùng Archimedes sức nổi định luật tại tu tiên giới thực tế án lệ. Một bên yên lặng chờ đợi trận này định cấp lôi kéo kết thúc. Cuối cùng đến cuối cùng Tần Vô Y bên kia, hay là bởi vì lo lắng Cố Trường Sinh bị bắt tới về sau quá mức mất mặt, chủ động mở miệng nói. Nếu như bên kia thật sự có kẻ xâm nhập ẩn núp, lấy tu vi của ngươi đi qua cũng chỉ có thể là cho đối phương tặng người chất. À, vậy cũng không thể cứ như vậy mặc kệ a. Tạ phu nhân chớp mắt một cái con ngươi nói, Vô Y tỷ tỷ, nếu không ngươi đến, trở về đợi, Tần Vô Y mặt lạnh lấy chậm rãi bơi đi. Đồng thời không quên bí mật truyền âm cho cái nào đó lớn nuốt nước miếng tóc vàng đại đế. Đừng để ta phát hiện ánh mắt ngươi mở ra lấy. Cố Trường Sinh vội vàng khéo léo dùng tay che mắt, có thể theo Tần Vô Y thân hình từng bước một tới gần. Cái kia khăn tắm không che giấu được cảnh xuân liền từ Cố Trường Sinh giữa ngón tay tiến vào con mắt của hắn bên trong. Thật trắng, không phải là, ta nói là tốt chân. Đỡ nang mà cân xứng, trắng nõn mà trơn bóng, Tần Vô Y chân nhỏ như nhân ngư ưu nhã ở trong nước huy động. Giống như Tạ phu nhân trên người nàng cũng đồng thời tác dụng lấy sức nổi cùng mọi thứ sửa lực, cái kia nhộn nhạo sóng ánh sáng, để Cố Trường Sinh có chút cảm thấy cái mũi có chút phát nhiệt. Hắn từ chưa khoảng cách gần như vậy xem qua Tần Vô Y tiên khu, như thế động lòng người tuyệt cảnh đập vào mi mắt, lại để hắn có loại đời này không tiếc cảm khái. Sớm biết, vẫn là Vô Y. Rơi nước mắt, Tạ phu nhân rất là thức thời đứng qua một bên, đợi đến Tần Vô Y giả vờ như tỉ mỉ từ Cố Trường Sinh chung quanh tìm tòi một vòng sau lúc này, mới lên tiếng nói. Vô Y tỷ tỷ, phát hiện cái gì sao? Không có, ngươi nhạy cảm. Tần Vô Y tay cầm âm thầm kết động pháp quyết, một đạo kiếm khí vô hình đem Cố Trường Sinh chung quanh nước đông kết thành băng, để tránh hắn tiếp tục nhích tới nhích lui ảnh hưởng đại cục. Nàng đổ là nghĩ trực tiếp đem Cố Trường Sinh cho đưa tiễn, chỉ tiếc trên thân không đến mảnh vải, không có pháp bảo nơi tay, quy khư cảnh giới thần thông lại không cách nào làm đến tinh xảo mà ẩn nấp, chỉ được là ra hạ sách này trước tiên đem Cố Trường Sinh cho đông. Cố đại hoàng mao, không ngờ như thế lộ đại đế nguyên lai, đều là cùng Tần Vô Y học. Tuy nói là bị đông lại, nhưng Cố Trường Sinh, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại là xuyên thấu qua băng tinh nhìn trong nước xương sắc càng thêm rõ ràng mấy phần. Tạ phu nhân nghe thấy Tần Vô Y như vậy trả lời, vội vàng vỗ vỗ bộ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, khả năng thật là ta gần nhất áp lực quá lớn đi. Đã cái gì cũng không có, chúng ta trở về đi. Hả, là vì sao, ngươi nhìn bên kia không phải là cũng có cái tảng đá sao? Chúng ta vừa vặn ở chỗ này dựa vào ngâm một hồi đi. Tạ phu nhân lôi kéo Tần Vô Y ngưng động như sương tuyết cổ tay trắng nói. Tới tới tới, Vô Y tỷ tỷ, tiểu muội vừa mới xác thực chuyện bé xé ra to, ta chà lưng cho ngươi chịu tội. Qua bên kia cũng giống như vậy. Hỡ, rõ ràng bên này không phải là có sẵn thêm gần sao? Vô Y tỷ tỷ ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ta không có, chỉ là không quen đổi chỗ. Còn giả bộ, hừ hừ. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là sợ nhột ngứa không dám để cho ta giúp ngươi, xem chiêu. Tạ phu nhân giả vờ như không chút tâm cơ nào duỗi ra tay nhỏ, kéo lại Tần Vô Y khăn tắm vui chơi đùa dẫn lên. Tần Vô Y vội vàng không kịp chuẩn bị trà xanh lớn đánh lén thành công. Trĩu nặng tư bản không còn trói buộc lập tức ở trong nước chập trùng không biết, lắc lư ra mê người gần sóng. Ngươi, buông tay, Tần Vô Y xấu hổ không thôi, một cái cũng giữ chặt Tạ phu nhân khăn tắm cắn răng nói, lại không thả ra ta đem ngươi, cũng cho treo. Hừ hừ, dù sao ta không có ngươi lớn, bị ngươi nhìn cũng không mất mát gì. Tạ phu nhân tà tà cười nói, ngươi ta đều là nữ nhân, có gì có thể nhận không ra người. Cố Trường Sinh, đúng a, có gì có thể nhận không ra người. Thời khắc này tóc vàng đại đế đã hoàn toàn không để ý sẽ bị Tần Vô Y thanh toán sự tình, hắn như đó như khác học tập lấy mọi thứ sửa lực định luật cùng sức nổi định luật án lệ, rất nhanh liền cho ra một cái suy luận. Chất lượng càng lớn vật thể, ở trong nước nhận sức nổi lại càng lớn. Không cẩn thận thành tu tiên giới Archimedes, Cố đại hoàng mao cảm thấy mình khó tránh quá mức chăm chỉ. Nhưng không có biện pháp, Tần Vô Y nam bán cầu có thể nói là hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, rõ ràng thể tích chất lượng đều rất kinh người, lại ngoài ý muốn thẳng tắp, không có mảy may hạ xuống. Một bên khác trà xanh lớn cũng không kém bao nhiêu, tuy nói thể tích hơi thua cái trước, nhưng hình dạng cũng là nhất tuyệt. Trong lúc Cố Trường Sinh nghiên cứu càng có nhiều quan định luật vật lý thời điểm, lối vào bỗng nhiên truyền đến Tạ Trà Xanh nhỏ rụt rè mảnh mai giọng. Tần Di, mẫu thân, ta đến. Có phải hay không không phải lúc? Cố Trường Sinh, cái này mẹ nó còn muốn hỏi. Ngươi, ra ngoài. Lực nhỏ không cho phép tham gia nhiều người vận động thoi thì. Đau lòng nhức óc, Cố Trường Sinh rất muốn tránh thoát đông kết trói buộc, đứng lên lớn tiếng quát lớn Tạ Trà Xanh nhỏ. Thế nhưng không có cách, hắn đã không có cái năng lực kia, cũng không có lá gan kia. Tạ sư muội, ngươi tới thật là đúng dịp a, nghiến răng nghiến lợi. Lại để cho ta nhìn nhiều một lúc không tốt sao, nhất định phải tại khăn tắm muốn rơi xuống lại chưa toàn bộ rơi thời điểm nhảy ra. Ta thiếu dinh dưỡng ngươi đến cho ta bổ sung a. Tạ Thanh Chi rõ ràng không có ý thức đến đáy ao, còn có một đầu oán niệm cực kỳ thâm hậu người tốt đối nàng hành động biểu đạt 12 phần đau lòng. Nàng nhút nhát đứng tại một bên, trên mặt vừa đúng lộ ra không biết làm sao thần sắc. Nếu như không phải là Cố Trường Sinh còn chưa có đi ra lời nói, Tạ Trà Xanh nhỏ kỳ thực cũng không nghĩ lúc này xông tới nàng lúc trước tới qua một chuyến đi lòng vòng. Không có tìm được Cố Trường Sinh rơi xuống liền xuống ý thức tưởng rằng Kỳ Hằng Tô đã trước một bước bắt hắn cho mang đi. Tô Tô bên kia cũng là đồng dạng thao tác. Hai người đều coi là đối phương mới là cái kia mang đi Cố Trường Sinh người. Đáy lòng thở dài một hơi, đồng thời lại không hẹn mà cùng muốn đi tìm đối phương. Nhưng mà đụng một cái đầu hai cái tiểu tỷ tỷ lúc này mới đưa mắt nhìn nhau hàng vỉa hè bắt đầu, mặt mũi viết mê hoặc. Người Cố sư huynh đâu? Người Cố sư đệ đâu? Không phải là bị ngươi cho mang đi hợp? Không giống cung cấp không sao? Cái này một đôi hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Tạ Thanh Chi nhu nhược thân thể còn lung lay, một bộ hai mắt tối sầm liền muốn bất tỉnh cổ bảy bộ dáng. Cố Trường Sinh thế mà còn lưu tại Tiên Thanh Trì bên trong, không chần chờ chút nào, Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô hai người vô cùng lo lắng liền hướng Tiên Thanh Trì đuổi. Làm hai người tận mắt nhìn thấy Tiên Thanh Trì chung quanh kiếm thị bị toàn bộ rút đi về sau, lòng của các nàng lập tức đều lạnh hơn phân nửa đoạn. Xong, toàn bộ xong. Sư phụ, Tần Di, nhất định là phát hiện Cố Trường Sinh, cho nên mới sẽ đặc biệt thanh kiếm tùy tùng cho rút đi, để tránh việc xấu trong nhà bên ngoài vậy. Nghiệp chướng a, lần này cái mong muốn nở hoa. Ông vô cùng tâm tình nặng nề, Tạ Thanh Chi cùng Tô Bảo hai người cùng nhau liếc nhau một cái. Nếu như chỉ có thể có một cái người làm chứng, vậy tại sao không thể là ta đây? Kết quả là đi qua một trận gần như thảm liệt chém giết về sau, Tô Bảo một bàn tay đem Trà Xanh nhỏ cho đập vào trên mặt đất, sau đó nhấc lên váy liền hướng bên trong chạy. Tạ Thanh Chi tức giận đến nghiến răng, cũng vội vàng đi theo. Có thể gà tặc như thánh nữ tiểu tỷ tỷ như thế nào lại trực tiếp một đầu xông tới. Nàng tại cửa vào góc rẽ liền nghe bên trong Tạ phu nhân cùng Tần Vô Y âm thanh. Cho tới nay phong phú bị trừng trị kinh nghiệm nói cho nàng, Tần Vô Y tuyệt đối không phải là tại thẩm vấn Cố Trường Sinh. Đã sự tình còn không có bại lộ, vậy ta tại sao muốn làm người làm chứng đâu? Thông minh cơ trí, Tô Bảo quyết đoán lựa chọn ẩn thân một bên, dùng bí bảo che lấp khí tức, để nổi giận đùng đùng Trà Xanh nhỏ một người xông vào nhìn xem tình huống. Vội vã làm người làm chứng, Trà Xanh nhỏ không có suy nghĩ nhiều liền đâm thẳng đầu vào. Có thể sau khi tới nàng mới phát hiện sự tình thật giống có điểm gì là lạ. Kỳ Hằng Tô không có tới, Cố sư huynh cũng không có quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng sám hối. Ngược lại là mẹ ruột của nàng đang cùng Tần Vô Y tại trong nước hồ chơi đùa lôi kéo. Cái kia sai lòng người xương sắc liền nàng một cái nữ hài tử cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là cường giả ở giữa chiến đấu sao? Ta về sau cũng là có thể biến thành dạng này. À, đương nhiên trước mắt cũng không phải là suy nghĩ những thứ này có không có thời điểm. Do sớm đem Cố Trường Sinh cho mang đi ra ngoài, để cho mình cái mông miệng phải bị Tần Vô Y kéo ra hoa kết cục bi thảm. Tạ Thanh Chi quyết đoán mở miệng đánh gãy Tần Vô Y cùng Tạ phu nhân lôi kéo. Buông tay, Tần Vô Y xấu hổ tức giận trừng Tạ phu nhân một cái. Tại con gái của ngươi trước mặt ngươi cũng muốn xấu mặt sao? À nha, Vô Y tỷ tỷ, chúng ta không phải là đùa giỡn sao? Tạ phu nhân ngoài miệng nói một câu, quay đầu cười không ngớt nhìn về phía Tạ Thanh Chi. Như thế nào rồi nữ nhi ngoan, tìm chúng ta có chuyện gì không? Nha, kỳ thực cũng không có gì, Tạ Thanh Chi cái khó ló cái khôn nói, chính là ta mấy ngày gần đây rời nhà lâu, bỗng nhiên rất nhớ mẫu thân làm tô mì. Trước kia mẫu thân thường xuyên xuống bếp, ta lại một mực không thế nào thích ăn, bây giờ bên ngoài buôn ba mấy ngày, thế mới biết mẫu thân làm mì chính là chân tình tác phẩm. Mẹ, có thể sao? Tạ phu nhân, ngươi muốn ăn ta xuống mặt, lý do này còn có thể lại kéo một điểm sao? Trà Xanh lớn biết rõ nhà mình nữ nhi là muốn đem nàng cùng Tần Vô Y dẫn ra, để cho Cố Trường Sinh tiểu tử kia thoát thân. Nhưng có thời điểm coi như biết rõ ý đồ của đối phương, cũng không nhất định có khả năng làm ra tối ưu lựa chọn. Ngày bình thường Tạ phu nhân, nếu là nghe được nữ nhi muốn ăn nàng làm tô mì, tự nhiên là vui vô cùng, hấp tấp liền trở về cho nữ nhi xuống bếp. Nếu như nàng lúc này biểu hiện ra mảy may do dự cùng kháng cự, ắt phải sẽ để cho Tần Vô Y hoài nghi nàng đêm nay động cơ. Này xui xẻo hài tử, ngươi làm mẫu thân ngươi việc lớn biết rõ không? Tạ phu nhân trong lòng hung hăng oán thầm vài câu Tạ Thanh Chi, tiếp lấy vui vẻ vô cùng mà nói, đây có gì không thể, mẫu thân cái này trở về làm cho ngươi. Nữ nhi ngoan tính ngươi biết ăn, ngươi cũng đã biết ngươi Tần Di phía trước còn tìm ta học như thế nào xuống bếp là mặt đâu. Em miệng, ta lúc nào tìm ngươi học qua xuống bếp? Tần Vô Y luôn luôn bình tĩnh lãnh ngạo ngữ khí bỗng nhiên có chút dồn dập, ngươi không muốn tại trước mặt tiểu bối ăn nói linh tinh. Ta chỉ nói là ngươi hướng ta học xuống bếp, chẳng lẽ đây cũng là cái gì thẹn thùng sự tình sao? Tạ phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tần Vô Y không có cách nào cùng Tạ phu nhân giải thích nàng phía trước cùng Cố Trường Sinh quyết định cái ước định kia, càng không pháp giải thích nói cái này ao đáy kỳ thực còn có một đầu người tốt ở nơi đó nghe. Nếu để cho Cố Trường Sinh biết rõ ta đặc biệt vì hắn đi học xuống bếp, hắn chẳng phải là biết suy nghĩ lung tung. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão, ngươi cùng Trà Xanh lớn học xuống bếp, ngươi cũng nghĩ chuyện chức hắc ám nấu ăn thích khách, muốn phải ta chết cứ việc nói thẳng được rồi. Đã Thanh Chi muốn ăn mì ngươi làm, vậy ngươi còn không mau đi. Tần Vô Y bình tĩnh nói, đêm nay hồ nháo lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Được rồi, Vô Y tỷ tỷ bắt đầu đuổi người. Tạ phu nhân ra vẻ ủy khuất địa đạo một tiếng, sau đó cũng không có nhiều làm dây dưa, thản nhiên che ngực khăn tắm lên bờ, đem mới vừa rồi co lại búi tóc cởi ra. Cứ việc đêm nay chiến quả cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng dầu gì cũng xem như để Tần Vô Y tại Cố Trường Sinh trước mặt rút đi cao quý lãnh diễm tôn thượng trưởng lão quần sáng. Trước tiên giới đệ nhất mỹ nhân thân thể bị tiểu gia hỏa kia nhìn hơn phân nửa, chỉ sợ nàng hiện tại đáy lòng nhất định tức giận đến nghĩ chém người đi. Mang theo một loại nào đó phức tạp cảm xúc, Tạ phu nhân đi vào thay quần áo nhà đá lau khô thân thể một lần nữa thay đổi vai áo của mình, tiếp lấy kéo Trà Xanh nhỏ tay cùng trong ao Tần Vô Y khu tay nói. Vô Y tỷ tỷ, chúng ta đi trước rồi, ngươi cũng muốn nhớ tới sớm một chút đi lên, cũng đừng một mực tại bên trong đợi. Đúng a Tần Di, ngươi là tông môn chính sự lao tâm lao lực, vẫn là phải sớm làm nghỉ ngơi. Tạ Trà Xanh nhỏ cũng liền vội nói, nếu là ngài đói bụng, cũng có thể thuận tiện đến nhà chúng ta ăn một tô mì đâu. Ông, ta đương nhiên có chừng mực. Đến đây là hết lời, Tạ Trà Xanh nhỏ chỉ được là nắm lấy Tạ phu nhân rời đi nơi này, rời đi lúc ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý hướng nhìn chung quanh một lần. Kỳ Hàng Tô, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi lúc này còn không đem Cố sư huynh cho mang ra, ta liền đi vạch trần ngươi. Đôi mắt nhìn tốt cơ hữu rời đi. Tô Bảo trong lòng tràn ngập kính ý. Tạ Thanh Chi dùng nhục thân lập đoàn, thành công đem Tạ phu nhân hấp dẫn đi. Dựa theo nàng đối Tần Vô Y hiểu rõ, sư phụ trước sau như một là không biết trầm mê ở hưởng lạc, đợi đến mệt nhọc, sau khi giải trừ liền biết tự động rời đi. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, sư phụ rõ ràng là cùng Tạ Di cùng một chỗ ngâm, vì sao muốn đại phí chu chương đem chung quanh kiếm thị toàn bộ đẩy ra đâu? Bối đức thánh nữ nho nhỏ trong đầu tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Nàng lắc đầu dứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm, chuyên tâm dùng một cái la bàn pháp bảo che lấp khí tức của mình, để tránh bị Tần Vô Y phát giác được. Tu vi của nàng tuy nói so ra kém Tần Vô Y, nhưng dầu gì cũng là cái kiếm tông thánh nữ, trên người đồ tốt không phải là người bình thường có thể so sánh. Trước mắt cái này la bàn pháp bảo tại nàng toàn lực duy trì phía dưới, có thể miễn cưỡng tránh thoát Tần Vô Y dò xét. Chỉ cần sư phụ đại nhân không cố ý xem xét nàng bên này, đại khái dẫn đầu liền có thể lặng yên không một tiếng động ở chỗ này một mực chờ đến Tần Vô Y rời đi. Nhưng mà làm cho Tô Tô ngoài ý muốn chính là đợi đến lớn nhỏ Trà Xanh mẫu nữ rời đi về sau, Tần Vô Y cũng không có lựa chọn về trong hồ tiếp tục hưởng thụ ôn tuyền trì nước. Đang lặng lặng chờ đợi một hồi, dùng thần thức nhìn chăm chăm Trà Xanh lớn phi chu, thẳng đến bọn họ triệt để đi xa không trở về dấu hiệu sau lúc này mới thu hồi tâm thần. Tần Vô Y nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, nhất niệm phía dưới tiên thanh trì đại trận mở ra, đóng chặt hoàn toàn cửa vào. Bên trong nơi hẻo lánh Tô Tô dọa đến kém chút không có nhảy ra. Tình huống như thế nào, phát sinh cái gì xong chuyện? Tại thánh nữ đại nhân một mặt trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Vô Y phất tay đem một khối tảng băng từ tiên thanh trì đáy ao cho dẫn dắt tới. Nàng từng bước lên bờ, đem tảng băng tiện tay vứt xuống đất. Sau một khắc thân hình đã đến thay quần áo trong thạch thất. Lăn tới đây, cởi ra tầng băng trói buộc. Cố Trường Sinh nghe thấy thay quần áo trong nhà đá truyền đến băng lạnh uy nghiêm giọng. Còn đến không kịp thở lên mấy ngụm đại khí liền liên tục không ngừng chạy vào trong thạch thất. Đến, Tần trưởng lão, Tô Tô, sư phụ thế mà biết rõ tiểu cố sư đệ ở trong ao, hơn nữa còn chủ động giúp hắn yểm hộ không dừng Tạ Di biết rõ. Tiểu cố sư đệ đời trước là cứu vớt qua giao quan vực sao, hắn làm sao làm được? Mang theo tò mò mãnh liệt, Tô Bảo cẩn thận từng ly từng tí từng chút nhích người, tính toán xích lại gần một điểm dễ nghe cẩn thận hơn. Cố Trường Sinh đi chậm chậm vào nhà đá. vừa lúc trông thấy Tần Vô Y đưa lưng về phía hắn, có chút bên mặt âm thanh lạnh lùng nói, Cố Trường Sinh, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Tại Cố Đại Hoàng Mao thị giác bên trong, Tần Vô Y trên thân ướt sũng áo trắng dán tại mỡ đông như bạch ngọc trên da thịt, cho hắn thị giác mang đến khó nói lên lời xung kích cảm giác. Mấy giọt giọt nước chậm rãi tại Tần Vô Y bóng loáng trên lưng trượt xuống, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập hơi thở của hắn. Làm Tần Vô Y chậm rãi chuyển qua tấm kia không có màn che mặt che giấu khuôn mặt, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được hô hấp của mình đều nhanh mấy phần. Kia là một trương đẹp đến thần linh, đều biết ngừng thở lãnh ngạo tuyệt sắc. Cố Trường Sinh căn bản là không có cách đem ánh mắt của mình từ cái kia khuôn mặt bên trên dịch chuyển khỏi, cũng tương tự không dám lớn tiếng hô hấp. Phần này đẹp giống như có thể ngưng kết dòng sông thời gian, để cùng với nàng người không cảm giác được thời gian trôi qua. Tất cả nhìn thấy Tần Vô Y chân dung, người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là trầm mặc, tiếp theo là một luồng khó nói lên lời thất lạc. Điên cuồng lòng ham chiếm hữu quấy phá để Cố Trường Sinh gần như sắp muốn xông lên đi đem cái này khí chất cao quý lãnh ngạo nữ nhân vò vào trong ngực của mình. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y quát lạnh một tiếng để hắn phảng phất giống như đại mộng mới tỉnh, cả người từ đầu đến chân giống như bị nước xối một lần, lấy lại tinh thần lắp bắp nói. Trưởng lão, ngươi nghe ta giảo biện. Đây đều là vừa mới phát sinh tình huống để Cố Đại Hoàng Mao một mặt mộng bức. Hắn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là nhìn Tần Vô Y không có đeo khăn che mặt hình dáng một cái liền gần như sắp muốn nhập ma. Khó trách Tần Vô Y một mực muốn mang theo màn che mặt. Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy, cổ nhân nói không sai. Cũng may chỉ cần là đầu tiên nhìn bị quát lớn, sau khi tỉnh lại, cái kia cổ yêu dị cảm giác từng bước làm nhạt. Cố Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kinh diễm tuyệt sắc tiên tử, nhất thời thất thố kết quả đoạn điều chỉnh tâm tình của mình. Tần trưởng lão, ta có tội. Cố Đại Hoàng Mao cắn răng quyết đoán một cúi quỳ xuống thỉnh tội nói, đệ tử tội đáng chết vạn lần, ngươi xác thực đáng chết. Tần Vô Y nghiến răng nghiến lợi mà nói, không nên đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Cố Trường Sinh trong lòng lột bột một tiếng, cúi đầu không dám lên tiếng, đáy lòng lẩm bẩm lấy có phải hay không Tạ phu nhân kế hoạch bại lộ, vậy ta bây giờ nói chính mình là bị quấn mang còn có cơ hội không? Tần Vô Y tự hồi rất tức tối, bộ ngực đầy đặn chập trùng không biết. Đơn bạc màu trắng sa y vốn là không che giấu được nàng tuyệt thế tiên tư, chớ nói chi là còn dính nước. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu muốn nói gì, vừa nhấc mắt vừa lúc bị mọi thứ sửa lực định luật thu hút. Còn không có nhìn đủ phải không? Tần Vô Y lạnh lùng nói, muốn hay không đêm nay ở lại nhìn cái đủ. Cố Đại Hoàng Mao lập tức cúi đầu nghiêm túc nói, Tần trưởng lão ngươi hiểu lầm, đệ tử tuyệt đối không có mảy may ý bất kính, chuyện đêm nay xác thực không phải là ta mong muốn nha. Chuyện đêm nay, nếu là có ngươi đến bày kế, ngươi bây giờ đã bị ta đánh gãy chân. Tần Vô Y hừ lạnh nói, ta đương nhiên hỏi không xử bạc với ngươi, vì sao muốn cùng Tạ phu nhân cùng một chỗ câu kết với nhau làm việc xấu cười nhạo ta. Tần trưởng lão, oan uổng a. Cố Trường Sinh cũng không biết Tần Vô Y là thật nhìn ra cái gì chân ngựa, vẫn là đơn thuần chỉ là đang lừa hắn, dứt khoát vô cùng đáng thương mà nói, đệ tử thật là bị Tạ phu nhân lôi cuốn. Nàng nói ta nếu là không phối hợp lời nói, liền nói ta phi lễ nàng, còn muốn cho Tạ tôn thượng giết ta. Ngài nói một chút, tình huống kia phía dưới ta dám cùng nàng làm trái lại sao? Ngươi chỉ ít có thể lựa chọn nhắm mắt lại không nhìn. Tần Vô Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giận nói, có thể ngươi chẳng những nhìn. Còn, đây chính là ngươi một mực nói rất đúng lòng hiếu thảo của ta. Nó đều trở thành cứng ngắc thành cái dạng gì ngươi không có điểm số sao? Tần trưởng lão, đây cũng là ngươi hiểu lầm ta. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ nói, ta lúc ấy thật nhắm mắt. Không tin chúng ta nhìn lưu ảnh. Ngươi còn có lưu ảnh? Không có, ta chỉ là nhớ tới trước kia thánh kinh. Cố Trường Sinh thở dài một cái nói, kỳ thực Tần trưởng lão ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta sở dĩ lựa chọn cùng Tạ phu nhân hợp tác, chủ yếu vẫn là vì ngài a. Tạ phu nhân cùng ngươi rõ ràng là tốt khuê mật, lại như thế nóng lòng cùng ta cùng một chỗ thiết kế nhường ngươi rút đi quần sáng, đem ngài từ đám mây thần nữ kéo xuống, thậm chí không tiếc dựng vào chính mình. Cuối cùng là tại sao? Sau lưng nguyên nhân đến cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong. Ta không cho phép có bất kỳ người sẽ thương tổn đến ta kính yêu nhất Tần trưởng lão, dù là nàng là của ngài khuê mật cũng không được. Cho nên vì làm rõ ràng động cơ của nàng cùng sau lưng cấp độ sau nguyên nhân, ta mới không thể không lấy thân tự hộ a. Phép này nghĩa chính ngôn từ tình chân ý thiết lời nói đến mức thông thuận vô cùng, liền một bên ăn dưa tô tô nghe xong cũng nhịn không được gật gật đầu, cảm thấy tiểu Cố sư đệ cái này sống là thật là chịu nhục. Đúng vậy a. Tại di tại sao không tiếc đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, cũng muốn để sư phụ tại tiểu Cố sư đệ trước mặt mất mặt xấu hổ giận dữ đâu. Thánh nữ đại nhân tụ tinh hội thần tiếp tục vịnh tai nghe, chỉ lo bỏ qua một cái chi tiết nhỏ. Cố Trường Sinh bên này mắt thấy Tần Vô Y nghe xong rơi vào trong trầm mặc, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Đệ tử để tay lên ngực tự hỏi, vẫn luôn cùng trưởng lão ở chung rất tốt, bình thường càng là hận không thể có qua có lại cảm ơn trưởng lão đối ta yêu mến. Dù là lão nhân gia ngài, để ta tìm phục tại thánh nữ đại nhân bên người, án binh bất động giả vờ như không biết nàng dùng hai cái áo lót lừa phỉnh ta, ta cũng một mực chịu mệt nhọc, không có gọi qua một tiếng khổ, càng không có hô qua một tiếng mệt mỏi. Tân trưởng lão, đệ tử liền xem như không có công lao, tốt xấu cũng có chút cho khổ lao, hy vọng ngài không nên hiểu lầm đệ tử một mảnh chân thành hiếu tâm. Tần Vô Y nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nhìn thoáng qua đau lòng nhức óc ăn năn Cố Trường Sinh cảm thấy cũng thế. Việc này nói cho cùng vẫn là bởi vì Tạ phu nhân mà lên, nếu là không có nàng từ trong quấy phá, Cố Trường Sinh liền xem như có ngày gan to cũng không dám làm ra loại này hoang đường sự tình. Hắn vốn là cái đường đức ranh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt gia hỏa, điểm này nàng cũng không phải là ngày đầu tiên biết rõ. Nhớ tới nơi này thái độ của nàng hơi hòa dịu một tia, thản nhiên nói, đứng lên mà nói đi. Cảm ơn trưởng lão. Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng yên lặng cho mình cơ trí tài ăn nói điểm cái tán. Cái này một đợt toàn bộ nhờ hắn ba tấc không nát miệng lưỡi mới đem chính mình từ quỷ môn quan cấp cứu trở về. Trở về liền thật tốt ban thưởng nó, để nó nhiều liếm liếm hương mềm ngon miệng đồ vật. Một bên ăn dưa ăn vào trên người mình thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Cố Trường Sinh, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là làm bộ không biết ta có hai cái áo lót lắc lư ngươi. Không ngờ như thế ta lâu như vậy đến nay vẫn luôn tại diễn kịch một vai. Như cái thằng hề tại tiểu cố sư đệ trước mặt thuần thục hoán đổi áo lót. Còn dính dính tự hỷ cảm thấy mình thao tác không chê vào đâu được. Ta xanh lá chuyện của chính ta. Tiểu cố sư đệ thế mà trước đây liền biết. Tô tô, trác, quẳng mặt nạ. Bằng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ, đều mẹ nó bị ta cho xấu xong. Ta thật vất vả cơ trí một lần. Ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để, trác. Tô Bảo cảm thấy mình sắp nứt ra. Lần trước như thế mất hết mặt thời điểm vẫn là lần trước. Nàng không nghĩ tới Cố Trường Sinh tên chó chết này thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nàng run rẩy thân thể kiệt lực duy trì lấy la bàn pháp bảo ẩn nấp, trang lòng bi phận kém chút không có xông đi lên cùng Cố Trường Sinh liều mạng tiểu tử ngươi phàm, là cùng ta tiết lộ một chút đâu. Từ liếm chó thánh nữ biến thành thằng hề thánh nữ, Tô Bảo đáy lòng khổ, thế nhưng nàng không nói. Nàng cưỡng ép đè xuống muốn cùng Cố Trường Sinh đồng quy vu tận xúc động, chịu nhục tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Ta nhẫn. Cố Trường Sinh, ngươi cùng sư phụ thế mà trơ mắt nhìn ta biểu diễn, thù này ta Kỳ Hàn Tô thị phi báo không thể. Cố Đại Hoàng Mao bên này đột nhiên cảm thấy sống lưng không khỏi, vì đó trở nên lạnh lẽo, có chút kỳ quái sờ sờ phía sau lưng, không có suy nghĩ nhiều tiếp lấy rèn sắt khi còn nóng nói. Tân trưởng lão, đệ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề. Nếu là tân trưởng lão ngươi nguyện ý để đệ tử lập công chuộc tội, ta dám cam đoan nhất định đem việc này nguyên do tra được rõ ràng. Không cần, Tần Vô Y ánh mắt không biết tính sao, có một nháy mắt hoảng hốt trầm mặc, nàng tự hồ là biết rõ Tạ phu nhân tại sao lại như thế. Nhàn nhạt mở miệng nói, việc này dừng ở đây, chuyện đêm nay nên làm cái gì? Cần ta lại cùng ngươi nhiều lời sao? Rõ ràng, Cố Trường Sinh là một cái chỗ dáng động tác, đệ tử nhất định thủ khẩu như bình. Ta là bảo ngươi triệt để mất trí nhớ, không phải là nhường ngươi bảo thủ bí mật. Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ta ở bên ngoài nghe được có quan hệ đêm nay bất luận một chữ nào. Trưởng lão yên tâm, Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, đệ tử buổi tối hôm nay một mực tại trong nhà ngủ yên, còn lại cái gì cũng không biết. Tần Vô Y liếc mắt nhìn hắn, đối với Cố Trường Sinh thái độ miễn cưỡng coi như hài lòng. Tận đến giờ phút này Tần Vô Y mới ý thức tới chính mình vừa mới dưới cơn thịnh nộ còn chưa tới kịp mặc xong váy áo, chỉ là vô cùng đơn giản khoác một kiện màu trắng sa y. Cố Trường Sinh bên kia cũng chỉ là vội vàng bắt một đầu khăn tắm bao lấy nửa người dưới, trước mắt hết giận về sau, thay quần áo trong thạch thất bầu không khí rõ ràng có chút kiều diễm lên. Tần Vô Y vừa định để Cố Trường Sinh nhanh nhẹn chạy trở về đỉnh núi thứ sáu. Bên này Cố Đại Hoàng Mao liền quyết đoán bắt đầu chủ động xuất kích, mới mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc. Khụ khụ, Tân trưởng lão, vừa mới nghe Tạ phu nhân nói, ngài vì ta đi cùng nàng học xuống bếp à nha. Không có sự tình, ngươi nghe lầm, bị Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhấc lên chuyện này, Tần Vô Ý trong ánh mắt hơi có mấy phần thẹn quá hóa giận ý vị, phối hợp thêm nàng cái kia trước sau như một uy nghiêm cao ngạo thần nữ khí chất càng là ẩn ẩn có loại tương phản đáng yêu. A, à, thật sao? Cố Trường Sinh ra vẻ tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng Tần trưởng lão thật là vì ta mới đi xuống bếp đây này. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ đáp ứng ngươi thắng cho ngươi tiếp theo bát mì. Còn lại cái gì cũng không có. Tần Vô Y mặt đỏ giận dỗi nói, ta từ trước đến nay không thích thất tín với người. Đây chỉ là ta nguyên tắc làm người mà thôi. Ta hiểu, Cố Trường Sinh liền vội vàng gật đầu nói, Tần trưởng lão chỉ vì tốt hơn thực hiện hứa hẹn mà thôi, mới không phải đặc biệt, vì đệ tử mới đi học. Tần Vô Y. Cố Trường Sinh này tấm được tiện nghi còn khoe mẽ thái độ triệt để chọc giận Tần Vô Y. Nàng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, đồng thời yên lặng ở trong lòng quyết định nhất định muốn đem Tạ Trà Xanh Lớn hắc ám nấu ăn công lực toàn bộ học trở về. Ông Dương ta đúng không? Ta ăn không chết ngươi. Một bên Tô Tô. Cái gì tiếp theo bát mì? Cái gì ước định? Sư phụ ngươi đến cùng hắn còn có chuyện gì là ta không biết a? Từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng ăn sư phụ làm mì a. Thân cận nhất sư phụ vụng trộm lại cùng nào đó đầu người tốt, có không thể cho ai biết ước định cùng bí mật. Sư phụ còn không định đem sự tình nói cho ta, chỉ là một người yên lặng ứng phó tóc vàng. Sau đó tại đây cái trong quá trình từng bước trầm luân sa đọa. Vị này cũng quá hướng, sư phụ không biết thật bị tiểu cố sư đệ cho vụng trộm cầm xuống đi. Bị trâu cảm giác để thánh nữ tiểu tỷ tỷ nháy mắt nhiệt huyết xông lên đầu. Trong lòng cùng Cố Trường Sinh đồng quy vu tận ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lúc đầu nghĩ đến ngươi chỉ là thèm ta thân thể, không nghĩ tới ngươi còn muốn ăn sư đồ cơm đĩa. Cố Trường Sinh, trước kia như thế không có phát hiện ngươi cái mày rậm mắt to chính là loại người này đâu. Rõ ràng phía trước còn một bộ muốn tại trên phi chu cùng nàng thổ lộ bộ dạng, vừa quay đầu thế mà nói cho Tô Tô, nguyên lai Cố Trường Sinh đã sớm biết Tô Tô cùng Tô Tô là một người. Cố Đại Hoàng mau ho nhẹ hai tiếng, thay tốt, thì lấy nói, Tần trưởng lão yên tâm, vì có thể ăn ngài làm mì, tiếp xuống thi đấu lớn đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ ngài đối ta chờ mong. Nói xong Cố Trường Sinh đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó dừng bước, chần chờ khoảng khắc nhỏ giọng nói. Đúng rồi Tần trưởng lão nhân gia ngài có thể hay không cho ta mượn một thanh kiếm a? Kiếm của ngươi như thế nào rồi? Đệ tử linh kiếm, gần nhất không tiện lắm dùng. Cố Trường Sinh nghẹn nửa ngày cũng không tìm được một cái lý do thích hợp, chỉ được là thở dài nói, lúc đầu linh kiếm cái gì với ta mà nói là không quan trọng, thế nhưng đã ta đáp ứng Tần trưởng lão muốn thắng xuống thi đấu lớn, liền nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, Cố Trường Sinh cái kia thanh màu đen linh kiếm nàng không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí còn viện trợ hắn linh kiếm vượt qua một lần lôi kiếp. Hắn thanh kiếm kia tuyệt đối không phải là phàm phẩm, có một loại cường độ đẹp. Tốt như vậy một thanh kiếm bỗng nhiên không tiện dùng, đây có phải hay không là có cái gì ẩn tình? Hẳn là, cũng hòa thanh rõ có quan hệ. Tần Vô Y ung dung thản nhiên mà hỏi thăm, nếu là gặp gỡ khó xử, có lẽ ta có thể ra tay. Cảm ơn trưởng lão quan tâm, chỉ là đệ tử linh kiếm vấn đề có chút cổ quái. Nếu là thật sự đến bó tay toàn tập thời điểm, nhất định sẽ mặt dạng mày dày cầu trưởng lão ra tay. Cố Đại Hoàng Mao cũng không khả năng nói mình hào âm kiếm chạy đi hợp thành thái sơ cổ kiếm, chỉ được là giật ra chủ đề, mở miệng hỏi. Đúng rồi Tần trưởng lão, thánh nữ đại nhân bên kia, nàng như thế nào rồi? Không có gì, chỉ là đệ tử lo lắng lần này Yến Hề ra tay, để kỳ sư tỷ ăn phải cái lỗ vốn, lấy nàng tính tình biết nhịn không được đi lấy lại danh dự tới. Cố Trường Sinh lo lắng nói, nếu là cái này mấu chốt xảy ra điều gì sự cố, chỉ sợ. Tần Vô Y trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói, không ngại, chúc ly giáo thánh nữ Yến Hề cái này hai lần liên tiếp tổn thất hai ngọn bản mệnh đế cắm nến. Lại đến cũng chỉ có thể sẽ đi theo tông môn trưởng bối cùng một chỗ. Hàng Tô lại là cái hiệu phân tức người. Kỳ Hàng Tô, phân tức, ta không biết cái gì gọi là phân tức, ta chỉ biết rõ tóc vàng cho bản thánh nữ chết. Sư phụ cũng không giữ được hắn, ta nói. Đến mức ngươi muốn phải linh kiếm. Đi tìm Hàng Tô mượn một cái đi, Tần Vô Y thản nhiên nói. Nàng chỗ ấy có trước kia kết đan cảnh đã dùng qua kiếm. Càng thích hợp thiên sơn kiếm ý. Cảm ơn trưởng lão. Đến đây là hết lời. Cố Trường Sinh đã không còn tiếp tục lưu lại nơi này lý do, mặc dù hắn còn có chút luyến tiếc cứ như vậy rời đi, nhưng cân nhắc đến lại nhìn tiếp Tần Vô Y có thể sẽ để hắn hối hận, Cố Trường Sinh quyết đoán lựa chọn thế tốt, thì lấy. Đêm nay cái này một đợt thuộc về là kiếm lời tê dại, chẳng những chứng minh hai đại tiên giới định luật vật lý, còn trông thấy Tần Vô Y tấm kia tuyệt thế khuynh thành thần nữ chân dung. À đúng rồi, còn có Côn Luân kính thiên cơ trị giá, hắn không có thay đổi tương lai, hết thảy như thường phát triển. Cho nên phía trước tiêu hao thiên cơ trị giá cũng biết trả trở về một phần. Tóc vàng đại đế thắng. Luôn cảm giác chúc ly giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ mỗi một lần tới đều là tại trực tiếp hoặc gián tiếp cho ta đưa phúc lợi a, là ảo giác sao? Nện bước một loại nào đó nhẹ nhàng bước chân, Cố Đại Hoàng mau trùm khăn tắm liền muốn hướng mặt ngoài đuổi. Tiên thanh trì đại trận bị Tần Vô Y cởi ra, Cố Trường Sinh tế ra phi chu rất nhanh đạp lên về đỉnh núi thứ sáu đường. Bên trong tiên thanh trì chỉ để lại một lớn một nhỏ sư đồ hai người tại cái kia yên lặng cắn răng. Tần Vô Y, gia hỏa này, càng ngày càng không tưởng nổi. Kỳ Hàn Tô, tất cả kẻ phản bội, đều phải chết, liếm lưỡi dao. Từ tiên thanh trì về đỉnh núi thứ sáu lộ trình ngược lại là không tiếp tục ra cái gì khó khăn trắc trở. Cố Trường Sinh bình an dưới mặt đất phi chu, có tật giật mình trở lại gian phòng của mình đóng cửa phòng. Đêm nay hết thảy thay đổi rất nhanh, thực tế quá kích thích. Cố Trường Sinh không kịp bình phục một chút tâm tình, bên cửa sổ bỗng nhiên bay tới một cái màu xanh hạt giấy. Cố sư huynh, ngươi trở về rồi sao? Nếu là ngươi bình an trở về, nhớ tới cho sư muội ta về cái lời nói, nhớ lấy nhớ lấy. Rõ ràng là Tạ Trà Xanh nhỏ lo lắng Cố Trường Sinh còn chưa có trở lại phát ra đến. Tạ Thanh Chi đêm nay cùng Tô Tô cùng một chỗ bốc lên như thế lớn phong hiểm đem Cố Trường Sinh cho đưa vào Tiên Thanh Trì. Một ngày sự tình bại lộ hai người đều không có gì tốt trái cây ăn. Cho nên Tạ Thanh Chi kỳ thực so Cố Trường Sinh đều càng hy vọng hắn có thể bình an trở về. Cố Trường Sinh xòe bàn tay ra tùy ý hạt giấy dừng lại tại chính mình lòng bàn tay, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho đêm nay số 1 công thần 1 trong về cái tin tức. Đêm nay Tô Bảo cùng Tạ Trà Xanh nhỏ nhớ đầu công, đem chịu bên trên thưởng. Ta đã về đỉnh núi, cảm giác tốt đẹp, hôm nay nhiều Tạ sư muội ân cứu mạng, Cố mỗ người tới ngày sẽ làm trâu làm ngựa hồi báo sư muội. Cho Tạ Thanh Chi về một câu nói như vậy sau Cố Trường Sinh lại móc ra Côn Luân kính. Đêm nay hắn có thể còn sống trở về, a gương công lao cũng rất lớn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn vào thiên quyền cổ lộ trốn một đợt, như thế nào lại phát sinh chuyện về sau. Thiên cơ trị giá 41, không có vượt quá Cố Trường Sinh dự kiến. Côn Luân kính bên trên thiên cơ trị giá tại kinh lịch tầng vô y chân dung thời gian tiết điểm sau đó khôi phục không ít dựa theo Côn Luân kính trên ngọc giản nói. Nhìn trộm tương lai thiên cơ cần tiêu hao thiên cơ trị giá. Cải biến tương lai yêu cầu chủ yếu lượng thiên cơ trị giá. Nhưng tương tự, nếu là chỉ nhìn trộm không có thay đổi, thiên cơ trị giá liền biết hồi phục một phần. Từ quá trình cùng kết quả nhìn lại, Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y đêm nay phát sinh sự tình đều không có sinh ra ngoài ý muốn ảnh hưởng, cho nên thiên cơ giá trị hồi phục cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục đến để hắn xem xét kế tiếp song tu đối tượng là ai, cũng tốt để tóc vàng đại đế có điểm tâm lý chuẩn bị nha. Tiếp lấy Cố Trường Sinh lại lấy ra phía trước vẫn lên lộ đại đế được đến cướp đoạt tiến độ ban thưởng, Côn Luân kính mảnh vỡ, đặt ở Côn Luân kính bên trên chữa trị một phần. Khoảng cách hoàn mỹ không một tì vết a gương chỉ kém 10% trái phải mảnh vỡ. Có lẽ đợi đến chữa trị hoàn thành rồi về sau, lộ thanh minh cũng liền có thể không có trở ngại ra vào thiên quyền của lộ đi, chờ lộ đại đế vừa ra tới, mới tu la tràng sợ rằng cũng phải tiến đến. Quên đi tất cả, Cố Trường Sinh hài lòng yên ổn thiếp đi. Không có chút nào ý thức được ngoài cửa sổ một đôi tràn ngập u oán xấu hổ ánh mắt xinh đẹp hai con ngươi chính đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm hắn. Tô Bảo, hiện tại chính là nghĩ chém người, phi thường nghĩ. Thánh nữ đại nhân tại Tiên Thanh Trì bên trong kiên nhẫn đợi đã lâu, mãi cho đến Tần Vô Y mặc xong váy áo triệt để rời đi, không có giết cái hồi mã thương dấu hiệu sau nàng lúc này mới giải trừ la bàn pháp bảo ẩn nấp, đứng tại bên cạnh ao tức giận đến toàn thân phát run. Thằng hề thánh nữ danh hiệu không ngừng tại trong óc nàng xoay quanh. Cùng lúc trước cái kia liếm chó thánh nữ danh hiệu từng bước trùng điệp, để Tô Tô hận không thể lập tức xông vào Cố Trường Sinh trong gian phòng nắm chặt cổ của hắn chất vấn hắn là cái gì? Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi muốn để ta mất mặt? Tại sao ngươi muốn nói cho ta biết chân tướng? Nếu như có thể mà nói, Tô Bảo Kỳ thực nghĩ cả một đời cũng không biết sự thật này, chỉ ít cứ như vậy nàng có thể tiếp tục ngây ngô cảm khái cơ trí của mình, đắm chìm tại nàng đem Tần Vô Y, Cố Trường Sinh đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay ảo tưởng. Không có nửa điểm chần chờ, Tô Tô vừa rời đi Tiên Thanh Trì liền khí thế hung hăng hướng Cố Trường Sinh trụ sở đỉnh núi thứ 6 chạy tới, mãi cho đến bên cửa sổ thời điểm, nàng đều một mực đang nghĩ như thế chất vấn Cố Trường Sinh. Có thể sắp đến cửa ra vào đẩy cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta hiện tại đi vào chất vấn hắn, hắn hỏi ta làm sao biết, vậy ta nên như thế nào trả lời? Liền nói, ta vụng trộm nghe thấy hắn cùng sư phụ nói chuyện, như thế nghe tới tựa hồ có chút thằng hề. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ trầm ngâm khoảng khắc quyết đoán bác bỏ kế hoạch này. Không được, ta còn không thể tin hắn ngã bài. Ta nhất định phải ẩn nhẫn đi xuống, thẳng đến ta hoàn thành, rồi trâu lộ thanh minh nhiệm vụ chính tuyến sau tài năng cùng tiểu cố sư đệ đến một trận thẳng thắng cục. Mà lại cho đến lúc đó, nàng còn có thể nói tất cả những thứ này kỳ thực nàng đã sớm xem thấu, chỉ là cái này sống nàng tại tầng thứ 5. Ta biết ngươi biết ta có hai cái áo lót, thế nhưng ta làm bộ không biết. Nice, không hổ là ta. Nghĩ tới đây Tô Tô buông xuống dẫn theo kiếm, cuối cùng lại hít sâu mấy hơi thở lúc này mới xoay người rời đi. Ẩn nhẫn, Tô Tô, ẩn nhẫn, đợi đến đem lộ thanh minh xanh lá thành gốc chó về sau lại nhảy ra tới hung hăng trào phúng tiểu cố sư đệ cùng sư phụ. Cố đại hoàng mao cũng không biết mình tối hôm qua lại từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, sáng sớm hôm sau, Cố Trường Sinh vặn eo bẻ cổ đi ra cửa phòng thời điểm, vừa lúc gặp trong miệng ngậm đồ ăn sáng túi giấy đi tới Bùi sư muội. Cố sư huynh, người như thế lên. Bùi Định Định hơi sững sờ, vừa định chào hỏi liền đột nhiên phát hiện Cố Trường Sinh tu vi có điểm gì là lạ. Người có vẻ giống như thăng cấp. À, phải không? Phụ khụ, sư huynh gần nhất, vì nội môn thi đấu lớn, khắc khổ tu hành, có một chút thành tựu, cũng là rất bình thường nha. Cố Trường Sinh một mặt khiêm tốn nói. Bùi Nịnh Nịnh, Cố sư huynh, ngươi là chó đi, nhảy mặt cũng không phải ngươi như thế nhảy có được hay không? Rõ ràng mọi người đều là cùng một chỗ vào nội môn, kết quả Cố sư huynh đều kết đan bốn tòa thiên cung, ta còn tại trúc cơ trung kỳ. Hắn đến cùng làm sao làm được, lại là vụng trộm cuốn. Cuốn chó chết không yên lành. Tỳ hưu nhỏ sư muội ánh mắt lúc này liền đã mất đi thần thái, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, ngậm túi giấy ứng thanh rơi xuống. Cố Trường Sinh tay mắt lanh lẹ một cái tiếp được Bùi Nịnh Nịnh cho hắn mua đồ ăn sáng, tiếp lấy một mặt vui vẻ nhìn xem Bùi sư muội biểu tình quản lý. Nói như thế nào đây, mặc dù lần này tu vi tăng lên toàn bộ nhờ ăn lộ đại đế cơm chùa, không có ý tứ trực tiếp nhảy mặt, nhưng có thể trông thấy Bùi sư muội như thế vừa là hâm mộ lại là âm thầm cắn răng đáng yêu biểu tình cũng coi là trị giá. Nhìn xem ngày bình thường cùng một chỗ cười toe toét mở nát sư huynh vô thanh vô tức tu vi đột nhiên tăng mạnh, Bùi Nịnh Nịnh chỉ cảm thấy chính mình trong miệng bánh bao đều không thơm. Cố sư huynh tu vi đột nhiên đề cao, nhất định có cái gì bí quyết, mà lại dựa theo bình thường phát triển, hắn tu vi đề cao làm sao lại như thế bình thản? Chẳng lẽ không phải là, đúng vậy a, làm sao ngươi biết ta ba tòa thiên cung a? Bùi Nịnh Nịnh có loại dự cảm, Cố Trường Sinh lần này tu vi đề cao cùng trước kia chính mình cuốn ra đến nhất định không giống, chẳng lẽ là có cái gì độc môn bí pháp? Nếu như có thể mà nói, nàng cũng nghĩ thử một chút. Vụng trộm nuốt nước miếng, chỉ chớp mắt liền đến cuối tháng, là thời điểm mở ra cuối tháng ưng kích trường không kế hoạch tác chiến. Bằng Bùi sư muội, ngươi nhìn sư huynh ánh mắt như thế là lạ. Hở, có sao? Bùi Nịnh Nịnh vội vàng cúi đầu nói, không có, ta chỉ là cảm thấy mình cho các sư huynh cản trở. An tâm a, về sau có ngươi Cố sư huynh một cái thịt ăn, liền tuyệt đối có sư muội ngươi một cái chén rửa. Tỳ hưu nhỏ sư muội mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Qua nửa ngày sau mới lúc sau mới biết cả giận nói, tại sao ta liền phải một mực cho sư huynh ngươi rửa chén. Như thế, ngươi liền có thể một mực lưu tại bên cạnh ta a. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, một mặt thâm tình lắc lư nói. Bùi Nịnh Nịnh, về, về. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ không kéo mấy? Sư huynh muội hai người thường ngày nói một hồi có không có cho hết thời gian, đợi đến trong bụng đồ ăn sáng tiêu hóa không ít sau lúc này mới riêng phần mình chuẩn bị đi làm chính mình sự tình. Bùi Nịnh Nịnh vốn là dự định đi nhận chức theo đuổi chỗ làm điểm linh thạch, đặt ở bình thường nàng tuyệt đối là một ngày không làm linh thạch toàn thân liền có con kiến đang bò. Thế nhưng hôm nay không giống, tại Cố Trường Sinh gần như bật hát tốc độ lên cấp trước mặt, Bùi Nịnh Nịnh cảm thấy mình cần thiết tăng lên một chút tu vi của mình. Trước định vị mục tiêu nhỏ, đột phá trúc cơ hậu kỳ coi như thành công. Cố Đại Hoàng Mao bên này thoải mái nhàn nhã rời đi đỉnh núi thứ 6, khó được bắt đầu đi dạo xung quanh. Trước mắt khoảng cách kiếm tông nội môn sau cùng thi đấu lớn trận chung kết chỉ có không đến 3 ngày quan cảnh. Mặc dù tục ngữ nói lâm trận mới mài gươm không nhanh cùng ánh sáng, nhưng bây giờ Cố Trường Sinh liền thương, đều không có, chỉ có thể là đi tìm Tô Bảo muốn một cái. Bởi vì nội môn thi đấu lớn nhiệt độ nguyên nhân, Cố Trường Sinh hiện tại xem như đỉnh núi thứ 6 số 1 ngựa đen tuyển thủ có thể nói là nhân khí tăng vọt, đi tới chỗ nào đều có không ít sư tỷ sư đệ đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Cố Trường Sinh mừng rỡ tạm thời hưởng thụ một chút loại này phô trương, rốt cuộc đánh cả một đời trận còn không cho hưởng thụ một chút. Hắn vui tươi hớn hở thả chậm phi chu tốc độ, mỗi đụng phải quen thuộc hoặc người không quen thuộc đều biết đặc biệt dừng lại gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết ta vào nội môn thi đấu lớn trận chung kết? Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu hụt một chút bát quái tuyển thủ. Trong bóng tối, để Cố Trường Sinh lộ ra một chút có quan hệ thánh nữ đại nhân cùng tà trà xanh nhỏ bát quái. Xem như nội môn được chú ý nhất hai cái tuyệt sắc tiên tử, bọn họ bác quái chuyện xấu rõ ràng muốn so Cố Trường Sinh được hoan nghênh. Ngươi biết không, ta đại di nữ nhi lão công cô cháu gái là đỉnh núi thứ 13, nàng làm mai làm mối mắt Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi sư muội ôm ở cùng một chỗ anh em. Ngươi cái kia đều là cái gì phiên bản tin tức, tình báo mới nhất, Cố Trường Sinh người này đã từng đi qua thiên thượng nhân gian, còn đem Tạ sư muội cùng một chỗ mang đến. Rất nhiều tin tức chúng thuyết vân vân. Cố Đại Hoàng mau đắc ý sau một lúc phát hiện tình huống thật giống có điểm gì là lạ, vội vàng tăng tốc phi chu tốc độ. Đi đến một nửa lại bị một người quen cũ cho ngăn lại. Đứng ở phi chu phía trước Trường Sam nam tử rõ ràng là nhiều ngày không thấy Phản Quốc sư huynh, chỉ gặp hắn một mặt đắc ý hướng về phía Cố Trường Sinh chắp tay nói. Tiểu sư đệ, rất lâu không thấy, sư huynh có một kiện thiên đại hỷ sự phải nói cho ngươi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, vội vàng đem Hoàng Vấn Thiên mời đến trên phi thuyền hỏi. Nhị sư huynh, vui từ đâu đến? Còn xin sư huynh thay ta giải hoặc. Phản Quốc sư huynh mỉm cười, mang theo nhàn nhạt ngạo khí mở miệng nói, ta đã thành công đem Hợp Hoang giáo thánh hư tử cho xúi dục. Hắn bị lý tưởng của ta rung động, quyết tâm cùng ta dắt tay cùng nhau sáng tạo tốt đẹp thế giới mới. Tiểu sư đệ, chúng ta rộng lớn mục tiêu lại gần mấy phần, bên người đồng bào chiến hữu càng ngày càng nhiều. Cố Trường Sinh, liền cái này à, ta còn tưởng rằng là việc vui gì đây. Cố Đại Hoàng Mao sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Phản Quốc sư huynh một cái, lại nghiêng nghiêng đầu hướng phía sau hắn nhìn một chút. Nhị sư huynh ngươi hồ đồ a, Thánh Hư Tử hắn Thiết Nam Đồng bị lý tưởng của ngươi rung động, theo ta thấy hắn là để mắt tới ngươi. Nhị sư huynh, việc này có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Tiểu sư đệ không cần lo lắng. Phản Quốc sư huynh tự hồ nhìn ra Cố Trường Sinh lo lắng, xoay người đứng chắp tay chậm rãi nói, ta biết ngoại giới rất nhiều người đối Thánh Hư Tử sư huynh truyền ngôn rất không hợp thói thường, thế nhưng ta tin tưởng những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hướng phía mục tiêu vĩ đại tiến lên, người khác một chút ác ý hãm hại cùng dèm pha lại tính là cái gì? Toto a Toto, ngươi ngó ngó ngươi trong vô hình tổn thương nhiều ít người, Phản Quốc sư huynh, nếu như bị uống công, Hoàng Tôn Thượng đến cầm kiếm chém chết ngươi. Dù sao cũng là nhà mình thánh nữ, nên giúp địa phương vẫn là muốn giúp một chút. Cố Trường Sinh lời nói thấm thía mà nói, nhị sư huynh quả nhiên lợi hại, bất quá theo ta thấy muốn phải lung lạc Thánh Hư Tử, nhất định phải bỏ được bỏ tiền vốn. Ngươi nhớ tới mang nhiều hắn đi mấy lần thiên thượng nhân gian. Phản Quốc sư huynh nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi tán thán nói, tiểu sư đệ chiêu này cao minh a, nam nhân tứ đại sắc bên trong liền có cùng đi thiên thượng nhân gian đầu này, tức có khả năng thể hiện ra ta xem như tổ chức thủ lĩnh tài lực, lại có thể làm sâu sắc tình cảm giữa hai người giao lưu, còn có thể uyển chuyển nói cho Thánh Hư Tử ngươi là sắc thẳng nam. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, thầm nghĩ nhị sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Theo ta thấy chỉ lung lạc một cái hợp hoang giáo Thánh Hư Tử còn chưa đủ, ba tông năm môn thiên chi kiêu tử ta cũng phải đi tiếp xúc một chút. Hoàng Vấn Thiên một mặt nghiêm túc mà nói, ta lại đi tìm cha ta yếu điểm linh thạch. Cố Trường Sinh, mắt thấy Hoàng Vấn Thiên vội vội vàng vàng liền muốn rời đi, Cố Trường Sinh cũng không có ngăn cản, chỉ là nói một tiếng đi thông thả. Hoàng Vấn Thiên ngự kiếm bay ra ngoài một nửa bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nói, đúng rồi tiểu sư đệ, còn có một cái việc nhỏ quên nói, tông môn phía trước họp nói muốn đem lần này nội môn thi đấu lớn biểu hiện ưu dị người chọn lựa ra đi Thái Nhất kiếm trũng bên trong lĩnh ngộ truyền thừa đâu. Ngươi có thể đi nơi truyền thừa là quy cách cao nhất, nguyên bản lấy ngươi tư lịch cùng thân phận, cũng chính là bối cảnh là không đủ vào cao nhất quy cách truyền thừa, thế nhưng trong hội nghị có người thay ngươi đứng đội, đoán xem là ai? Nơi truyền thừa, Cố Đại Hoàng Mao ngẩn người trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, không phải là Tần Tôn Thượng. Tần Tôn Thượng là mở miệng, thế nhưng Tạ sư muội cha, cũng chính là Tạ Tôn Thượng lấy thất sắc đường ảnh hưởng thành công nhường ngươi đi vào, thật muốn coi như hắn mới là ra sức lớn nhất cái kia. Hoàng Vấn Thiên cảm khái nói, Tạ Tôn Thượng quả nhiên là tuệ nhãn biết anh hùng, thế mà nhìn ra tiểu Cố sư đệ ngươi thiên tư hơn người, sư huynh ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử ngươi là có thể tạo vật liệu, vốn còn nghĩ van cầu cha ta nhìn xem có thể hay không để hắn nói vài lời hữu ích đây này, không nghĩ tới bị Tạ Tôn Thượng cướp đi công lao, luôn cảm giác Tạ Tôn Thượng là cầm tiểu sư đệ ngươi làm con rể nuôi dưỡng a. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, tự hồ có chút không mò ra cái này cái gọi là Thái Nhất kiếm trũng truyền thừa đến tột cùng là kiếm tông, vẫn là cái kia thượng cổ tông môn Thái Sơ truyền thừa. Nếu như là cái sau lời nói, vậy hắn đã sớm biết a. Quay đầu ta không biết, bởi vì chân trái trước bước vào kiếm trũng, gây nên vạn kiếm tề minh thiên địa dị tượng, mà bị kiếm tông bắt lại nghiên cứu a. Mà lại con rể cái gì? Thật giống cũng không phải không có khả năng này. Phản Quốc sư huynh phối hợp cảm khái một hồi, sau đó liền nhớ tới chính mình đại nghiệp, vội vàng cáo biệt rời đi. Chỉ lưu Cố Trường Sinh một người tại trên phi chu trầm tư. Bằng không, tìm Lộ Đại Đế vẫn là Tô Tô hỏi một chút cái này truyền thừa là cái gì. Một đường suy tư, Cố Trường Sinh phi chu lão đảo đi tới Tô Bảo tại ngọn núi thứ nhất trụ sở. Thân là kiếm tông thánh nữ, Tô Bảo có thể đơn độc có được một tòa đỉnh núi địa bàn tới tu luyện sinh hoạt. Còn chưa tiến vào bên trong, cái kia cấp cao đại khí phô trương liền, để Cố Trường Sinh cái này tiểu tử nghèo có chút tắc lưỡi. Khí thế rực rỡ đại trận hiện ra nhàn nhạt linh lực tia sáng. Cả ngọn núi hình dạng cực giống một cái thiên nhiên cắm vào mặt đất kiếm dài, thác nước từ trên xuống dưới tuôn trào không ngừng, tiên cầm tiếng kêu từng trận, xa xa nhìn qua tiên khí lượn lờ, khoan thai trống trải. Không hề nghi ngờ Tô Bảo động phủ linh lực pháp trận tuyệt đối là đỉnh cấp, nếu không phải như thế căn bản không xứng với nàng thân là thánh nữ thân phận. Cố Trường Sinh đứng tại trên phi chu nhìn ra xa một hồi lâu, sau đó có chút chua chua thu hồi ánh mắt. Hắn chuyến này tới là tìm thánh nữ tiểu tỷ tỷ mượn kiếm, cũng không phải đến ước ao ghen tị. Kỳ sư tỷ, sư đệ Cố Trường Sinh cầu kiến. Cố Trường Sinh cao giọng dùng linh lực truyền âm, sau đó phát hiện thánh nữ tiểu tỷ tỷ đỉnh núi bên ngoài pháp trận thiếu một cái lỗ hổng, vội vàng thuận chui vào. Kỳ sư tỷ, sư đệ. Một cái bạch y tiên tử chậm rãi đi ra động phủ, xâm nhập Cố Trường Sinh tầm mắt rõ ràng là hôm qua mới thấy qua Tô Tô, Hắn vừa định chiếu Lệ Cũ nói chút có không có xem như lời dạo đầu, chỉ chớp mắt chợt phát hiện thánh nữ tiểu tỷ tỷ ánh mắt oán niệm kinh người, hai mắt chỗ trả có nhàn nhạt mắt quần thâm. Kỳ sư tỷ, ngươi đây là như thế nào rồi? Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ông, có chút tâm sự nén ở trong lòng không nghĩ ra, Tô Tô sâu kín mở miệng, nói xong đưa ra một cái màu trắng vỏ kiếm linh kiếm. Sư phụ đã cùng ta nói qua, đây là ngươi muốn linh kiếm. Cố Trường Sinh tiếp nhận Tô Bảo kiếm, cũng không biết tính sao, hắn luôn cảm thấy thánh nữ đại nhân oán niệm tựa như là nhằm vào hắn đầu này người tốt. Tô Bảo thật giống tức giận đến đang len lén mài răng, ta làm gì sai, để nàng tức giận như vậy. Hẳn là đêm qua ta không có kịp thời cho nàng báo bình an, chỉ cấp trà xanh nhỏ báo. Nàng ăn giấm, nhất định lại là tại trà xanh nhỏ tên kia vụng trộm cho Tô Tô nói xấu. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, kết quả là cẩn thận mở miệng nói. Sư đệ tối hôm qua đến sư tỷ cứu giúp, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với ngài đây. Ồ, Kỳ Hàn Tô cười lạnh nói, nguyên lai sư đệ còn nhớ rõ việc này à. Nhìn sư tỷ ngài lời nói này, ta Cố Mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể tri ân không báo đáp đâu. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ta chỉ là không quá quen thuộc đem cảm ơn treo ở bên miệng, chỉ cầu tương lai yên lặng hồi báo mà thôi. Tô Tô, yên lặng hồi báo, nhìn ta thành thằng hề chính là của ngươi hồi báo sao? Chờ ta đem Lộ Thanh Minh cho xanh lá xong, nhìn ta quay đầu như thế thu thập ngươi cái phản bội sư tỷ tên khốn kiếp. Không ngại, ta Kỳ người nào đó cũng không phải cái gì thi ân cầu báo người. Tô Tô mỉm cười, lộ ra một cái ý tứ sâu xa biểu tình nói, sư đệ không có việc gì liền tốt. Cố Trường Sinh lại tới, loại này thận mát lạnh cảm giác là cái quỷ gì? Tô Tô nàng muốn cắt ta thận, không phải liền là bởi vì không có báo bình an nha. Quả nhiên nữ nhân ganh đua so sánh tâm vẫn là thật đáng sợ. Tóc Vàng trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm khái một câu Tu La Tràng thật đáng sợ. Còn tốt lúc này chỉ là tà trà xanh nhỏ cùng xốp giòn cỡ nhỏ Tu La Tràng. Nếu là Lộ Đại Đế trở về, vậy coi như là ăn người không thấy xương cốt đỉnh cấp Tu La Tràng. Rốt cuộc trước mắt Kỳ Hàn Tô dùng chính là thánh nữ áo lót, Cố Trường Sinh cũng không khả năng giống như là hống Tô Tô sư tỷ một dạng sáo lộ đi hống Tô Tô, chỉ được là tiếc nuối coi như thôi. Đang muốn xoay người rời đi, chợt phát hiện trên tay linh kiếm thật giống có chút không thích hợp. Thanh kiếm này có vẻ giống như chính là Tô Tô bình thường một mực cầm trong tay cái kia thanh. Kỳ sư tỷ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Cố Trường Sinh xoay người cẩn thận hỏi, đây không phải là ngươi bây giờ dùng linh kiếm sao? Không có cầm nhầm, đây chính là ta thiếp thân bạn.